Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, trong mắt tràn đầy thật sâu thương tiếc, Tư Đồ Viễn bước nhanh tiến lên đem Vân Hiểu Nguyệt ôm vào trong ngực. Tay phủ lên trên nàng đang lạnh lẽo, ôn nhu khẽ nói, nàng có khỏe không, một mũi tên này nhiều nhất làm cho hắn chịu khổ chút thôi. Không chết được đâu, đúng không, không có việc gì, ta chỉ là có chút khiếp sợ mà thôi. Muốn dùng chiêu này đến tranh thủ sự thương cảm, hắn thật đúng là xem nhẹ Vân Hiểu Nguyệt ta. Cắn cắn môi, Vân Hiểu Nguyệt đạm mà khẽ trả lời, lập tức đem cường cung cầm trong tay ném xuống đất, xoay người miệng cười tràn ra xinh đẹp. Nếu hắn nói sẽ không đến tiến công thành, như vậy chúng ta liền trở về nghỉ ngơi một chút đi. Bảo Bảo cùng Phong Tuyệt nhất định sốt ruột chờ. Đi thôi, nói xong, dẫn đầu hướng thành lâu đi xuống. Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển nao nao, nhìn nhau thở dài, đi theo mà đi phía sau nàng. Các tướng sĩ hai bên hoan hô nhảy nhót nhìn nàng ào ào kính nể. Tự giác nhường ra một lối đi, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt cười, lập tức hướng phủ tướng quân mà đi. Tỷ tỷ, vừa mới đánh giặc sao? Tỷ không sao chứ, còn chưa tới cửa. Bảo Bảo lòng nóng như lửa đốt đã sớm không đợi được chạy như bay đến. Ào vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt, ánh mắt hồng hồng hỏi. Tiểu ngốc tử, tỷ tỷ đương nhiên là không có chuyện gì. Bữa trưa dùng qua chưa? Sủng nịnh cười cười, Vân Hiểu Nguyệt thật tự nhiên ôm hắn. Hỏi, không có, Bảo Bảo lo lắng tỷ tỷ. Ăn không vô, chớp chớp như con thỏ hồng hồng. Bảo Bảo hít mũi một cái. Mỉm cười ngọt ngào, cùng nhau đi, ngước mắt nhìn về phía Phong Tuyệt một bên con ngươi đen tràn đầy kích động cùng vui sướng. Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười, ôm Bảo Bảo đi vào cửa phủ. Trên bàn cơm, Vân Hiểu Nguyệt vì Bảo Bảo thủy chung mỉm cười chia thức ăn. Tâm tình sung sướng ăn, nhìn bộ dáng của nàng, căn bản không có gì không ổn, phảng phất vừa mới chiến đấu ngắn ngủi kia chưa từng phát sinh qua. Nhưng chỉ có Tư Đồ Viễn biết, Vân Hiểu Nguyệt nói đùa yêu chỉ là bề ngoài, cảm xúc phập phồng như thế nào đều để bên trong. Cơm nước xong, Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn, Bạch Bằng Triển cùng nhau đi đến trước doanh trại của binh lính đánh nhau mà bị thương đang băng bó. Vừa đến binh doanh, Vân Hiểu Nguyệt liền trực tiếp đi đến chỗ quân y, biết được rất nhiều binh lính bị trúng tên. Trong đó hơn 70 người bởi vì thương tổn mà sắp chết. Mặc dù biết mình đã tận lực, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Ngẫm lại người bên mình là trên cao nhìn xuống còn như thế. Binh lính Thanh Long Quốc chẳng phải là thương vong càng thêm thảm trọng hơn nữa sao? Đều do cái tên đầu sỏ kia gây nên, nếu không phải hắn khơi mào chiến tranh, cũng sẽ không thể có chuyện phát sinh như vậy. Tần Ngạo, ngươi thật đúng là thật đáng chết, áp chế đáy lòng không khỏe. Vân Hiểu Nguyệt lãnh để trong mắt, ý tưởng oán hận, Nguyệt Nhi, đều băng bó kỹ, chúng ta đi ra ngoài đi, làm cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, được không, tay nắm giữ Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn cười nhạt nói, được, tẩy sạch hai tay, Vân Hiểu Nguyệt bước ra khỏi đại môn chỗ quân y, Tư Đồ Viễn không nói được một lời. Đột nhiên một phen nắm lấy nàng, vận công hướng về chỗ rừng cây nhỏ phía trước bay vút mà đi. Vân Hiểu Nguyệt giật mình, bên môi nổi lên một tia cười nhạt, tay phản ứng ôm sát cổ của hắn, đem mặt chôn sâu vào trên cổ hắn, hai mắt nhắm nghiền, Nguyệt Nhi, nàng nha, thả người nhảy lên cây đỉnh đang lúc dựa vào nhau, Tư Đồ Viễn thương tiếc nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu hôn thật sâu lên môi đỏ mọng thủy nhuận của Vân Hiểu Nguyệt. Lưỡi vô cùng ôn nhu hương chợt khẽ mút lấy nàng, gắn bó như môi với răng trong đó. Truyền lại tình ý dạt dào cùng sâu lo thật sâu, đáy lòng hàn ý cùng tức giận, dần dần bị tình yêu ấm áp hòa tan, gắt gao nâng chặt tuấn nhan Tư Đồ Viễn, có chút cuồng dã hôn trả, ý cười dần dần tràn ngập ở trên mặt Vân Hiểu Nguyệt. Thẳng đến hơi thở người nào đó bất ổn, vẻ mặt đỏ ửng, mới dừng lại, đem mặt đã hồng cười vùi vào trước ngực của hắn, ôn nhu nói, Viễn. Môi của chàng, vĩnh viễn tươi ngọt ngon miệng như vậy. Ta rất thích, còn có ngực của chàng. ta cũng rất thích, biết không, chàng là nam nhân đầu tiên ta yêu. Tuy rằng hiện tại Diệp cùng câu hồn, bằng triển cũng cho ta dứt bỏ không được, nhưng là ở trong lòng ta, chàng sớm đã là một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta rồi. Ta biết, trong mắt nhân thế, ta là một nữ nhân thủy tính dương hoa 038. Không thể cho chàng yêu duy nhất được, ta thật xin lỗi, nhưng Viễn, ta có thể cam đoan, ta không lại đi trêu chọc nam tử khác, có bốn chàng cùng ta dắt tay cả đời, là phúc khí của ta, ta sẽ hảo hảo quý trọng hết thảy, vĩnh viễn không phụ chàng. Lần đầu tiên, Vân Hiểu Nguyệt trong sáng như thế nói hết tình yêu bản thân đối với hắn. Tư Đồ Viễn đầy mắt hàm chứa ý cười hạnh phúc, hai tay ôn nhu vòng vào nhau, trong lòng cảm động đến nỗi hôn nhẹ lên sợi tóc, thâm tình thì thầm, ta cũng yêu nàng, Nguyệt Nhi, thật yêu, nàng là toàn bộ sinh mạng ta, vì nàng, ta có thể bỏ qua hết thảy, cho nên ta càng luyến tiếc khi nàng có một chút không vui. Biết không, ta cùng bọn Diệp đã sớm ước định, chỉ cần là nàng thiệt tình yêu, khó có thể dứt bỏ người đó, chúng ta cũng có thể nhận, bởi vì chúng ta quá yêu nàng, lần trước nàng đột nhiên mất tích, Diệp hơi kém té xỉu, chúng ta giống điên cuồng rồi tìm nàng khắp nơi, cái loại đau lòng này, cả đời khó quên cho nên tối hôm đó mà sau khi tìm được nàng, chúng ta cũng có chút mất khống chế, hơi kém động thương nàng, vì thế, ta đã ảo não thật lâu đấy. Quyến luyến khẽ hôn nhẹ Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn tiếp tục nói hết, Nguyệt Nhi, nàng tốt đẹp như vậy, giống như là trăng sáng tỏ trên trời, hấp dẫn vô số nam tử ưu tú vọt tới thiêu thân lao đầu vào lửa. Tam huynh đệ bọn Phong Tuyệt, Tần Ngạo cùng Tần Vũ, còn có Bảo Bảo, liền ngay cả Hắc Y cùng Bạch Y bọn họ, cũng yêu nàng, đây hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, nếu nói không có ghen tị. Đó là không có khả năng, nam tử nào mà không hy vọng người trong lòng chỉ có một người là mình đâu. Nhưng Nguyệt Nhi, bởi vì nàng từng đã đau quá nhiều như vậy, cho nên càng có thể chấp nhận tình yêu của bọn họ. Huyền Kha vì yêu buông tha cho tánh mạng của mình, Huyền Dạ vì yêu thay đổi bản thân, Phong Tuyệt cùng Tần Vũ vì yêu cam tâm làm nô, Bảo Bảo tuy rằng tâm trí không được đầy đủ, nhưng cũng hiểu được vì nàng mà nỗ lực học tập bản lĩnh. Liền ngay cả Tần Ngạo từng đã không ai bì nổi như vậy. Bởi vì yêu nàng, chủ động thừa nhận lấy mũi tên kia, bỏ qua cơ hội tốt nhất tiến công Bạch Hổ. Nguyệt Nhi, bọn họ đối với nàng là yêu, không thể so với ta thiếu được. Ta sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là muốn khuyên nàng nhận lấy bọn họ. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, có đôi khi, tha thứ so với hận tốt hơn. Nàng xem, tha thứ của nàng, làm cho Huyền Vũ Quốc có một vị hoàng đế tốt. Bởi vì nàng, hiện tại Bạch Hổ Quốc cùng Huyền Vũ Quốc quốc thái dân an. Dân chúng cuộc sống càng thêm hạnh phúc mỹ mãn. Thật tốt phải không, Nguyệt Nhi, Tần Ngạo biết sai lầm rồi. Hắn đã có ý đồ bù lại sai lầm bản thân. Nàng tính giết hắn, phu nhân và Huyền Nhi. Còn có hài tử cũng không thể sống lại. Huống chi, lúc trước lão gia thật là có chứa mục đích lẻn vào Thanh Long Quốc. Tần Ngạo thân là đế vương. Hắn vốn không có sai. Sai liền là lỗi tại hắn không nên vì bảo hộ nàng mà hại chết hài tử. Ta nghĩ, trong lòng nàng hận nhất, chỉ sợ chính là việc này đi. Kỳ thực, bản thân tự tay giết chết hài tử đầu tiên. Trong lòng hắn, cũng nhất định rất đau. Nhưng với hắn mà nói, nàng so hài tử quan trọng hơn, cho nên hắn lựa chọn hy sinh hài tử. Đương nhiên, ta không phủ nhận, Tần Ngạo người này, đích xác thật xin lỗi nàng. Cho nên, hắn tuyệt đối không là người chồng tốt, nhưng lại là một hoàng đế cơ trí. Đem Thanh Long Quốc thống trị gọn gàng ngăn nắp, bồng bột phát triển, ta là con dân Thanh Long Quốc. Ta hy vọng dân chúng Thanh Long Quốc cuộc sống vĩnh viễn mỹ mãn như vậy. Cho nên ta thật hy vọng nàng có thể buông cừu hận trong lòng. Làm một Vân Hiểu Nguyệt khoái hoạt, chúng ta đi du ngoạn giang hồ, tiêu diêu tự tại, làm người khoái hoạt, nếu nàng thích hài tử như vậy, chúng ta sẽ rất nỗ lực thật nỗ lực, nàng nhất định có thể được như ý nguyện. Lời Tần Ngạo nói, liền coi như kết thúc. Kỳ thực, làm cho hắn sống, so với giết hắn càng làm cho người thống khoái hơn. Không phải sao, ôm Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn đem lời trong lòng nói lên cực kỳ lâu. Hắn yêu nàng, cho nên không đành lòng làm cho nàng khổ sở. Kỳ thực hắn vừa mới liền đã nhìn ra, sau khi Tần Ngạo chủ động nhận trúng mũi tên kia, bảo bối của hắn miệng không nói, trên mặt không biểu hiện ra, nhưng trong lòng nàng đang lo lắng, mà chính nàng không đồng ý thừa nhận thôi. Như vậy, khiến cho hắn đến đánh thức nàng là được rồi. Liền tính làm cho bảo bối tức giận phát hỏa, cũng tốt hơn giấu ở trong lòng à. Vân Hiểu Nguyệt vẫn không nhúc nhích lẳng lặng chôn ở trước ngực của hắn. Nghe Tư Đồ Viễn chậm rãi nói xong tất cả lời trong lòng. Thật lâu sau, không nói được lời nào, lại gắt gao ôm eo Tư Đồ Viễn, an tĩnh nằm, Vân Hiểu Nguyệt thỉnh thoảng nâng tay nhẹ nhàng phủ lại tóc bị gió nhẹ thổi loạn lên. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ tiếng hít thở nhợt nhạt, trên ngọn cây, một mảnh yên tĩnh, Viễn, chàng nói những lời này, cũng giống Diệp, hắn có phải cũng đối với chàng nói như vậy hay không? Sau một lúc lâu, Vân Hiểu Nguyệt buồn buồn mở miệng hỏi. À, Diệp nói cho chúng ta biết, Nguyệt Nhi chúng ta là thông minh tuyệt đỉnh, nữ tử thiện lương ôn nhu, là một người lai lịch bất phàm, nữ anh hùng cân nhắc cam kết quan trọng, cho nên hắn nói cho ta, nếu có cơ hội, liền đem trong lòng ta nói cho nàng biết, nàng nhất định có thể hiểu. Nguyệt Nhi, hôm nay nói những lời này, đều là lời tâm huyết của ta. Nàng ngàn vạn đừng nóng giận, ta chỉ là không muốn để cho nàng làm chuyện sẽ khiến nàng hối hận. Sau khi Tần Vũ đến, khiến cho hắn đi khuyên bảo đi, chỉ cần Tần Ngạo lui binh, chúng ta sẽ đưa bảo bảo quay về Chu Tước Quốc đi. Về sau hắn lại xuất hiện, làm cho hắn vĩnh viễn sống ở trong hối hận, được không? Con ngươi đen Tư Đồ Viễn hiện lên một tia thoải mái. Mỉm cười trả lời. Các chàng à tâm, dần dần an định lại, trong lòng tràn ngập cảm động, trong mắt Vân Hiểu Nguyệt ẩn nổi lên ý ẩm, một tia cười nhạt, theo bên môi nứt ra, Diệp của nàng, tâm tư vĩnh viễn trong sáng như vậy, biết nàng bởi vì áy náy Điệp Nhi, cho nên muốn dùng biện pháp này để nói với nàng, đây hết thảy đều cùng Vân Hiểu Nguyệt nàng không quan hệ, nàng chỉ muốn khoái hoạt là được rồi. Về phần Điệp Nhi, người chết đã rồi, giải khai tâm kết 063, có thể vĩnh viễn hạnh phúc nha. Nguyệt Nhi, trong miệng nàng nói muốn dùng bản thân huấn luyện đội ngũ đi giết Tần Ngạo. Đảo điên thanh long, trong lòng nàng, lại hy vọng thiên hạ thái bình, không có chiến tranh, giống như rất mâu thuẫn vậy. Nếu nàng thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, chúng ta không giết Tần Ngạo. Cũng có thể dùng những biện pháp khác báo thù, bằng không, chờ Tần Ngạo chúng tên bình phục, chúng ta buộc hắn làm cho Tần Vũ chấp chính, sau đó đem hắn bắt tới. Nàng nghĩ thế nào tra tấn hắn đều được, chờ nàng hết giận, chúng ta lại đá hắn quay về Thanh Long, được không? Cảm giác được thân hình Vân Hiểu Nguyệt dần dần tự nhiên thoải mái hơn. Trong mắt Tư Đồ Viện ý cười càng sâu, bắt đầu nổi lên chủ ý. Ta muốn kê đơn hắn, phế đi võ công của hắn, làm cho hắn biến thành nam nhân xấu xí nhất toàn bộ đại lục. Còn muốn tìm một nữ nhân xấu xí nhất làm vợ hắn. Ta muốn làm cho hắn làm người chăn ngựa, tắm thùng phân, đến phòng bếp đi làm việc vặt, bưng trà đổ nước cho chúng ta, hung hăng tra tấn hắn. Ta muốn làm cho hắn hai bàn tay trắng, từ một hoàng đế một quốc gia làm biến thành nô tài hèn mọn. Người người đều có thể hô đến gọi đi. Hừ, chỉ cần không giết chết hắn, thế nào cũng được đúng không? Được, ta đáp ứng các chàng. Không giết hắn, lưu hắn một cái mạng nhỏ. Thẳng đến ta hết giận mới thôi. Về phần chơi bao lâu, ta sẽ tính, như thế nào? Trong mắt sát khí chưa tiêu trừ, nhưng mà hàn ý lạnh như băng kia, vẫn đang tràn đầy. Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt Tư Đồ Viễn. Hung hăng nói, ạc Tư Đồ Viễn càng nghe nụ cười trên mặt càng cứng ngắc. Chờ Vân Hiểu Nguyệt nói xong, biểu tình kia, tuyệt đối là cực kỳ ngoạn mục. Nguyệt Nhi, chuyện này hắn giàu gì cũng là hoàng đế. Nàng, chuyện này được rồi, tùy tiện nàng, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Ta không ý kiến, thảm, Tần Ngạo ơi Tần Ngạo, bản thân tới thăm nàng đáng thương muốn thuyết phục Nguyệt Nhi lưu ngươi một mạng. Không nghĩ tới, thủ đoạn Nguyệt Nhi nhiều như vậy, ta đã tận lực, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trở về đi, Viễn, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Tần Vũ lập tức muốn tới đúng không? Thật lâu không gặp câu hồn. Hắn như thế nào đây? Đi, bên môi nổi lên tiểu ý nhẹ nhẹ. Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo tay Tư Đồ Viễn hướng phủ tướng quân bay đi. Rất xa, đã nhìn thấy phủ tướng quân. Tướng sĩ chốt ở cửa lo lắng đi tới đi lui. Thấy thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn. Vội vội vàng vàng nghênh đón. Vân thần y, vương gia đã đến, nhưng là tình huống không tốt lắm, hiện tại ở trong phòng ngủ tướng quân cùng Tịnh Kiên vương gấp khắp nơi tìm người đó. Cái gì, hai người kinh hãi, vội vàng vọt vào cửa phủ, chạy đi qua, câu hồn, hắn như thế nào, bước vào phòng ngủ, thấy một thân hồng y câu hồn ngồi ở bên giường chau mày. Vân Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi, rốt cục nhìn thấy nàng. Xông lên trước một tay gắt gao kéo Vân Hiểu Nguyệt vào trong ngực. Câu hồn thả lỏng thở dài. Trên mặt tràn ra nụ cười thỏa mãn. Nhớ chẳng muốn chết, nhón chân lên, trùng trùng trên môi xinh đẹp của hắn một chút. Trần An Hũ giấm chua chết tiệt này một chút. Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo hắn đi tới bên giường. Đập vào mắt chứng kiến Tần Vũ. Làm cho lòng của nàng căng thẳng không lý do. Ngũ quan tuấn Mỹ xông ra thống khổ. Trên trán mồ hôi dày đặc, sắc mặt trắng phờ phạc, lộ ra than trì không bình thường, môi khô nứt màu hồng nhàn nhạt tái nhợt, hai má hóp lại thật sâu, tiêu tụy đến đòi mạng, đâu còn bộ dáng khí xuất ngọc thụ lâm phong trước đây nữa. Thân thể hắn vốn là suy yếu, một khi cứu ra liền lên xe ngựa, ngày đêm kiên trì chạy đi, thật vất vả mới tỉnh, nghe nói chiến sự hết sức căng thẳng. Chết sống muốn làm cho ta mang theo hắn chạy tới. Kết quả còn chưa tới nơi này. Đã bất tỉnh, bên cạnh câu hồn giải thích. Thật sự là hổ nháo. Cái mạng nhỏ của hắn. Không muốn hay sao, nổi giận nói. Vân Hiểu Nguyệt ngồi đến bên giường. Tinh tế đến giúp hắn bắt mạch. Hừ hừ, đó là bởi vì, hắn yêu chết người nào đó. Vừa nghe nói nàng cũng ở đây. Liền gấp đến không được. Ta chỉ thành toàn hắn, câu hồn giấm chua hồi đáp, chàng cái người này, đã lúc nào rồi mà còn ăn cái giấm khô này, ta đã biết, chỉ yêu các chàng thôi, ta nhớ lời nói của ta, chàng cũng mệt mỏi đi, đi nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát ta tới tìm chàng, được chưa, nào nào, Vân Hiểu Nguyệt tức giận lườm cái bình giấm chua một mặt mệt mỏi kia một cái, thân thiết nói. Nguyệt Nhi của ta, yêu nàng chết mất, ta phải đi, trong chốc lát lại gặp, câu hồn nháy mắt cười mở lên, nhảy lên ôm Vân Hiểu Nguyệt hung hăng hôn một cái, rồi như gió liền xông ra ngoài, Viễn, đi phân phố bồn nước ấm đến, nhăn mày lại, Vân Hiểu Nguyệt xốc chăn bông lên, phân phó, được, cẩn thận kéo quần áo loang lổ vết máu trên người Tần Vũ ra. Quả nhiên, trên người vết thương răng miệng khắp nơi. Bởi vì không có hảo hảo xử lý, nghỉ ngơi thật tốt, cho nên nhiễm trùng, trách không được vừa mới cảm giác hắn phát sốt vậy. Đáng chết, đánh như thế nào thảm như vậy, nhìn vết roi trên da thịt trắng nõn kia của hắn đã sưng đỏ thô to. Có nhiều chỗ còn lộ ra màu xanh tím, đã lâu như vậy còn nghiêm trọng như thế, có thể thấy được lúc trước người hạ thủ, nhất định là không lưu tình chút nào. Vân Hiểu Nguyệt đè nén giận. Phi thường tức giận, Nguyệt Nhi, câu hồn nói, những người đó toàn bộ bị hắn giết rồi. Không chừa một móng, bưng nước ấm vào Tư Đồ Viễn hít vào một hơi. Nói, chàng bôi thuốc cho hắn. Nơi sinh mủ toàn bộ đều phải rút mủ ra. Ta đi kê phương thuốc nha. Tay đưa tới một kim châm cùng một lọ thuốc tự chế trị thương. Vân Hiểu Nguyệt phân phó. Được, chỉ chốc lát sau, phương thuốc đã kê xong. Vân Hiểu Nguyệt phân phó thị vệ bên ngoài cầm phương thuốc đi lấy thuốc. Sau đó đi vào nội thất, Viễn cơ hồ đã đem một lần thuốc bôi một tầng lên trên người hắn. Vân Hiểu Nguyệt giúp Tần Vũ cởi quần áo ra, xả qua chăn gấm, cơ hồ toàn bộ thân thể trần truồng đắp lên cho hắn. Ngồi ở bên giường, Nguyệt Nhi, việc này chúng ta làm thế nào cùng Tần Ngạo bọn họ giải thích đây? Nhíu mi lại, Tư Đồ Viễn ngồi ở một bên, nhìn bộ dáng Tần Vũ suy yếu, lo lắng nói, hát chẳng nói thế nào bọn họ sẽ làm ầm ĩ như vậy. Tần Vũ này cũng thật là, đường đường một võ lâm cao thủ, đã bị bắt lấy, còn bị đánh thảm như vậy, thật là làm cho người khác đau đầu. Xem ra, ngày mai ta phải tự mình đi chỗ đó một lần. Tần Vũ là người Huyền Kha bắt, cũng là người Huyền Kha gây thương tích, câu hồn kia, để mọi người giết đi, ta muốn tự mình đi thuyết minh. Tần Ngạo kia có vài cái tướng quân nóng nảy, một khi xung động, lại đây công thành, chẳng phải là hỏng bét sao? Hơn nữa, ta muốn nói thẳng là Huyền Kha gây nên, Tần Ngạo nhất định sẽ thảo phạt Huyền Vũ. Huyền Vũ quốc bây giờ căn bản không chịu nổi đại quân công kích của Tần Ngạo. Một trận lớn thế, vừa muốn sinh linh đồ than sao à, hai, thở dài một tiếng, Vân Hiểu Nguyệt nói, không được nha, nàng hôm nay vừa mới gây thương tích cho Tần Ngạo, nếu đi, xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ? Bạch Bằng Triển vội vàng lập tức phản đối, ngốc muốn chết, chúng ta mang theo 10 vạn đại quân cùng đi không được sao? Hơn nữa, chỉ bằng võ công của ta, bọn họ trói không được ta. Liền quyết định như vậy đi, Bằng Triển, phái người cẩn thận hầu hạ hắn, chúng ta đến thư phòng thương nghị một chút, đi, cổ tay trắng noãn gạt ra, Vân Hiểu Nguyệt chưa cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản bác. Bước ra cửa phòng, nhưng mà được rồi, Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển bất đắc dĩ thở dài. Đi theo ra ngoài, Nguyệt Nhi của bọn họ a, đôi khi cường thế cũng không được, làm cho đại nam nhân bọn họ này. Cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nàng lại như vậy, làm cho bọn họ yêu bằng cả sinh mệnh, xem ra, cả đời này, cũng chỉ có như vậy thôi. 038, xoay sinh Yang Hua, dễ dàng thay đổi như dòng nước, là lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. 063, mở ra nút thắt trong lòng, cách chương.